Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1757, chém giết. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tô Dương đều giết đỏ mắt, trước theo bát giai yêu thú bắt đầu, một cái tiếp một cái toàn bộ bị hắn bạo lực xé nát. Một cái đều đào thoát không? Hải tộc tổn thất nặng nề, mấy đầu bát giai thủ lĩnh bị giết, tinh duệ bộ đội cũng là toàn quân bị diệt. Lưu Tô Thành bên này tuy nhiên cũng tổn thất rất nhiều máy bay chiến đấu, nhưng nhân viên phương diện thương vong cũng không lớn, tử vong nhân viên chỉ có hơn 10 người, đại bộ phận chỉ là thụ thương, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục bình thường. Cao giai hải yêu cùng cổ thú vì Lưu Tô Thành bên này cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. Những vật phẩm này đủ để bù đắp được chiến tổn. Đây là chiến thắng một phương nên được đồ vật. Lão hải vương xám xịt địa trốn về sào huyệt. Tổn thất đại lượng tinh duệ bộ đội không nói. Đến đón lấy hắn còn muốn đứng trước cổ thú uy hiếp. Trước đó hắn còn có thể cùng cổ thú bình khởi bình tỏa. Nhưng là hiện tại tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, hiển nhiên đã không có cùng cổ thú nói chuyện ngang hàng tư cách. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nguyên bản lão hải vương muốn mượn cổ thú lực lượng cho chính mình nhi tử báo thù. Chỗ nào nghĩ đến lại hội rơi vào hiện tại cái này bị động cục diện. Về sau hắn thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Đông Hải chiến đấu có một kết thúc. Tạm thời không có Tô Dương chuyện gì, cho nên một mình hắn trở về Lưu Tô Thành. Tô Dương đại khái là giữa trưa đến, đi vào trong phòng thời điểm, Tiểu Ức Tụng Y hai nữ chính trong phòng khách bồi Tô Ngọc Nhã nói chuyện. Ba nữ đều ngồi ở trên ghế salon, vừa nói vừa cười ở chung vô cùng hòa hợp. Tô Ngọc Nhã thành thục mỹ diễm, nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới ngồi tại trên ghế salon. Tư thế ngồi ngay ngắn, lại lộ ra cực kỳ yêu nhã. Nàng trên người mặc tạp sắc nát hoa lĩnh áo sơ mi. Áo sơ mi là thật vải tơ tài liệu, lộ ra cực kỳ lộng lẫy. Phía dưới là màu đen ôm mông váy dài. Trên chân đẹp phủ lấy tất chân. Mặc đồ này xuyên tại Tô Ngọc Nhã trên thân. Không chỉ có biểu dương ra nàng cỗ này tài trí yêu nhã khí chất, đồng thời còn hiện ra đương đại thời thượng nữ nhân tịnh lệ. Tô Ngọc Nhã cao quý mỹ diễm, thành thục yêu nhã, bao giờ cũng không còn biểu lộ ra hiện đại nữ nhân tịnh lệ. Tô Dương vào nhà, ba nữ đều quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Dương, Cát Tiểu Ước Nguyễn Tụng Y mừng rỡ gọi tiếng lão công. Thân ấy, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngọc Nhã tỷ chuyển tới trường học của chúng ta bên trong làm lão sư nha. Cát Tiểu Ước hưng phấn mà hướng Tô Dương giới thiệu. Tô Ngọc Nhã lúc này chậm rãi đứng dậy, nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, trở về á? Đúng vậy a. Tô Dương gật đầu, hắn đi đến Tô Ngọc Nhã ngồi xuống bên người, mỉm cười nói, ngồi xuống nói chuyện, nói. Hắn thân thủ bắt được Tô Ngọc Nhã thon dài tay trắng, đem kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên. Tô Ngọc Nhã mỉm cười, hai tay khoác lên nam nhân trên vai, vừa cười vừa nói, nghe nói chúng ta ở tiền tuyến đánh một trận thắng trận lớn. Vâng, Tô Dương vừa cười vừa nói, lão Hải Long bị chúng ta đánh lui, chết năm đầu bát giai hải yêu. Hơn nữa còn vận chuyển một đầu trở về. Hôm nay hẳn là có thể đến. Các ngươi nhưng có lộc ăn. A, lão công người tốt. Cát Tiểu Ước nhảy cẫng hoan hô. Nguyễn Tụng Y cũng là vẻ mặt tươi cười. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Hắn dùng tay ôm lấy Tô Ngọc Nhã nhỏ nhắn mềm mại mềm vận vòng eo. Ngưng mắt nhìn Tô Ngọc Nhã cặp kia đen trắng rõ ràng con ngươi. Vừa cười vừa nói, Tiểu Ức mới vừa nói Ngọc Nhã ngươi chuyển tới Lưu Tô Thành nơi này đến. Đúng vậy a, Tô Ngọc Nhã khẽ cười nói, một mực ngốc tại kinh đô không tiện lắm, rời nhà quá xa không nói, sẽ còn để ngươi lo lắng, cho nên mới chuyển rời đến Lưu Tô Thành đến, dạng này liền có thể một mực ở tại bên cạnh ngươi. Đây là chuyện tốt à, Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười, nói ra, dạng này ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy Tô Lão Sư ngươi. Tô Lão Sư như thế xinh đẹp, ta nhất định phải thật tốt thương yêu thích. Ha ha, Tô Dương cười ha hà, ngươi à, không có chút nào nghiêm túc. Tô Ngọc Nhã trắng nam nhân liếc một chút, ta chỉ là đối với các ngươi không nghiêm túc mà thôi. Tô Dương cười cúi đầu, hai tay lại bắt đầu không thành thật. Tô Ngọc Nhã vội vàng đẩy ra nam nhân đại thủ, tức giận nói, tên vô lại, ngươi lại muốn làm gì? Tô Dương nhìn về phía Tô Ngọc Nhã mỹ lệ khuôn mặt, cười như không cười nói ra, đương nhiên là thích chính mình lão bà a. Ta nói Tô Lão Sư, chúng ta đều lão phu lão thê, ngươi hại cái gì xấu hổ a? Đừng gọi ta lão sư, ta không phải ngươi lão sư. Tô Ngọc Nhã mất hứng nói ra, cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được kêu ta lão sư. Tô Dương cười nói, ngươi còn để ý cái này à? Tô Ngọc Nhã tức giận nói, thầy trò yêu nhau đối ngươi thanh danh không tốt được không? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi lão là ưa thích sách. Thật là phiền, Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta căn bản không quan tâm được không? Ai dám nói xấu vậy liền để hắn nói thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn đến cùng có người nào không sợ chết. Chẳng lẽ những người kia so yêu thú cổ thú còn đáng sợ hơn hay sao? Tô Ngọc Nhã tức giận nói, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem vấn đề muốn đơn giản như vậy. Tiếng người đáng sợ. Có một số việc ngươi không có trải nghiệm qua ngươi căn bản không hiểu. Trong nhà thất đại cô tám đại bà không nói xấu à. Tô Dương cười nói, dù sao ta là không nghe thấy qua. Bất quá cho dù nghe đến thì phải làm thế nào đây? Ngươi là ta Tô Dương nữ nhân. Dưới một người trên vạn người. Toàn bộ thế giới đều muốn lấy ngươi làm trung tâm. Người nào cũng không thể đối ngươi bất kính. Tô Ngọc Nhã trắng nam nhân một cái nói, ngươi đây là bá quyền chủ nghĩa. Tô Dương cười rộ lên, nói ra, ta chính là bá quyền chủ nghĩa. Sao thế à nha, không phục đến làm a? Tô Ngọc Nhã phốc cười rộ lên, nói ra, được được được, ngươi lợi hại nhất nghe ngươi. Cái này mới đúng mà. Tô Dương cười nhạt một tiếng nói ra, tiếng người cố nhiên có thể nói. Nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối căn bản chẳng phải là cái gì. Đường đường yêu thú cấp 9 đều bị ta đuổi theo đánh tơi bời. Ta cũng không tin thất đại cô tám đại bà so yêu thú cấp 9 đều lợi hại. Yêu thú cấp 9, Tô Ngọc Nhã trừng to mắt. Không thể tin nói, bị ngươi đuổi theo đánh. Đúng vậy à, Tô Dương Dương Dương đắc ý nói. Chồng của ngươi lợi hại à. Tô Ngọc Nhã cười khổ nói, đây cũng quá lợi hại a, ta mới vừa vặn đạt tới cấp 7 được không? Cấp 7 tiểu thái điểu a, dung mạo thật là xinh đẹp. Tô Dương thế mà còn hừ lên bài hát, một bên rên lên còn một bên nằm chết dí Tô Ngọc Nhã mềm mại ôn hương ngực trong ngực. Chán ghét, không cho phép đùa nghịch ta. Tô Ngọc Nhã lấy tay đập nam nhân đầu một chút. Nhìn như sinh khí, kỳ thực hoan hỉ không thôi. Chính mình nam nhân siêu cấp lợi hại, không cao hứng không được a. Nguyễn Tụng Y khẽ cười nói, thân ấy, Đông Hải bên kia cục thế hẳn không có trước đó khẩn trương như vậy a. Những ngày này cả nước trên dưới đều vội vã cuống cuồng. Bởi vì hải yêu cùng yêu thú quy mô xâm lấn, tất cả mọi người vô cùng lo lắng yêu thú xâm nhập đại khai sát giới. Cho nên đều đang chăm chú Đông Hải bên kia sự tình. Tụng tiểu ức các nàng tự nhiên cũng rất quan hệ. Tô Dương nói, vẫn tốt chứ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát sinh đại quy mô chiến dịch. Nguyễn Tụng Y đứng dậy ngồi, đến Tô Dương bên người, tiếp tục dò hỏi, vậy chúng ta bên này thương vong như thế nào? Tô Dương nhẹ xả giận, chậm rãi nói ra, chúng ta bên này chết 18 cái chiến sĩ, nó cũng chỉ là thụ thương, có thể chậm rãi khôi phục, cái kia khá tốt. Cát Tiểu Ức hơi hơi thở dài nói ra, nó mấy cái chiến trường đều chết thật nhiều người, đều là lấy thiên làm đơn vị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.